bây giờ chỉ có cô mới có thể trấn an nó. Trước khi Tiểu Bảo khôi phục lại trạng thái bình thường, tôi hy vọng cô Ninh có thể tạm thời chuyển đến đây ở một thời gian. Nghe xong những gì anh nói, Ninh Tịch ngẩn ra, hà, bảo tôi chuyển đến đây á, cách chương.